Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Người Sống Sót. 3. Mấy cái lão đầu lão thái thái vốn đang rất tức giận. Gặp người này nằm trên mặt đất không nhúc nhích, sợ đem người rớt bể, vội vàng ba chân bốn cẳng dìu nàng, không nghĩ tới đụng một cái đến kia thân thể nữ nhân. Đem tất cả đều giật mình kêu lên, bọn hắn cảm giác mình bắt được đều là từng cây xương cốt, căn bản không có thịt. Nữ nhân này quả thực hiển nhiên một bộ khô lâu. Đúng lúc này, nữ nhân phí sức ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm đem đẩy ngã lão thái thái. Lão thái thái trong mắt thốt nhiên xuất hiện một trương nát như mặt, còn đang từ mặt trên hướng xuống chảy đỏ tươi dinh dính đổ vật. Lão thái thái dọa đến hơi kém cõng qua khí, liền gặp nữ nhân hé miệng, hữu khí vô lực nói, mau cứu ta, mau cứu ta. Lão đầu lão thái thái vội vàng báo cảnh sát, 110 cùng 120 cùng một chỗ đuổi tới. Nữ nhân được đưa vào đệ nhất bệnh viện nhân dân, lúc ấy nữ nhân hết sức yếu ớt, các hạng sinh mệnh chỉ tiêu đều phi thường thấp. Trải qua một phen cứu giúp, nữ nhân thoát ly nguy hiểm tính mạng, nhưng là các bác sĩ kinh dị phát hiện, nữ nhân trong dạ dày không có bất kỳ cái gì đồ ăn. Nàng là bị tươi sống đói thành như bây giờ, một người sống sờ sờ làm sao lại bị đói thành da bọc xương, mà lại bị hủy dung. Ở đây 110 cảnh sát cảm giác tình huống nghiêm trọng, không phải bọn hắn có thể xử lý được. Lập tức hướng thị hình cảnh đội báo cáo, thị hình cảnh đội phái người chạy đến, hỏi thăm thụ thương nữ nhân, kết quả phát hiện càng khó giải quyết tình huống, nữ nhân này mất trí nhớ, nàng thậm chí không biết mình là ai, nhà ở nơi đó, nàng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ hồi ức mình gặp phải, nhưng lại miêu tả không ra hung thủ tướng mạo đặc thù cùng cụ thể phạm tội quá trình. Chỉ bằng những này ít đến thương cảm manh mối, các cảnh sát căn bản không có cách nào vào tay. Dưới loại tình huống này, đặc án một tổ ra tay. Cái ngành này nhận sở công an tỉnh hình sự cục điều tra trực tiếp quản hạt. Chuyên môn xử lý các nơi báo cáo án chưa giải quyết nghi án. Có đôi khi cũng cùng cái khác tỉnh thị liên hợp hành động. Có thể nói, cái ngành này thám viên đều là lãnh đạo cấp trên từ cơ sở tuyển chọn đi lên tinh anh. Thế nhưng là lần này, đối mặt một cái mất trí nhớ người bị hại, các tinh anh cũng gặp phải trước nay chưa từng có khiêu chiến. Liên tiếp vấn đề khó khăn bày ở trước mắt, nữ người bị hại tại sao lại xuất hiện ở thanh niên trong công viên? Nàng đến tột cùng là ở nơi đó gặp phải hung thủ tập kích. Là nàng trốn tới vẫn là bị hung thủ thả? Nàng vì sao lại mất trí nhớ? Hung thủ đến cùng đối nàng làm cái gì? Đặc án một tổ tiếp vào nhiệm vụ trong 2 ngày thăm viếng loại bỏ mấy chục người. Điều động 10 mấy con đường miệng camera giám sát. Hy vọng có thể tra được nữ người bị hại là từ chỗ nào tới. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Từ một chút không ăn khớp giao lộ giám sát bên trong phát hiện. Nữ nhân đại khái là từ ngoại ô 101 quốc lộ cái hướng kia tới. Mà thanh niên công viên tại thành thị bên cạnh, khoảng cách đường cao tốc trạm thu phí chỉ có nửa giờ lộ trình. Nhưng mà 101 quốc lộ trạm thu phí phụ cận giám sát bên trong cũng không có phát hiện nữ nhân thân. Ảnh, đặc án khoa trải qua phân tích cho rằng, nữ người bị hại có thể là từ 101 quốc lộ phụ cận đường cái tới. Con đường kia là thành khu kết nối ngoại ô một đầu lối rẽ. Ven đường trải qua rất nhiều thôn trấn. Cứ như vậy, lục soát phạm vi cũng quá lớn. Còn có một cái vấn đề trọng yếu nhất. Giá khởi bản án để cho người ta không tự chủ được nhớ tới 3 tháng trước kia khởi zombie gặp mặt án. Đến nay, cái kia cử chỉ cổ quái hung thủ vẫn tung tích hoàn toàn không có. Căn cứ vào trở lên đủ loại nguyên nhân, đặc án một tổ quyết định tìm kiếm một vị năng lực xuất chúng tâm lý sinh tra ra nữ người bị hại vì cái gì mất trí nhớ. có thể hay không thông qua thủ đoạn nào đó để nàng khôi phục ký ức. Nghe Đỗ Chí Huân giảng thuật xong trải qua, Đinh Tiềm trầm ngâm trong chốc lát, hỏi, Đỗ Tổ trưởng tìm ta, là muốn cho ta cho nàng thôi miên sao? Đỗ Chí Huân khẽ gật đầu, không sai, chúng ta xác thực có quyết định này, nếu như ngươi có thể làm được, không ngại thử một lần, thử một chút cũng chẳng có gì. Ta chỉ là có một chút kỳ quái. Chỗ đó kỳ quái, Đỗ Tổ trưởng đã căn bản không tin tưởng ta. Vì cái gì còn muốn tới tìm ta đâu? Nếu như ta không có đoán sai, trong lòng ngươi sẽ cảm thấy, các ngươi hệ thống công an có rất nhiều phạm tội tâm lý chuyên gia. Căn bản không cần thiết tìm ta một cái ngoài nghề. Đỗ Chí Huân biểu lộ khẽ biến. Hắn không có chút nào đề phòng. Đối phương vậy mà có thể truyền thuyết tâm sự của hắn. Hắn một lần nữa dò xét trước mặt cái này ôn tồn lễ độ. Nhìn xem có chút yếu đuối nam nhân. Ta cũng không có nghĩ như vậy. Đinh Y Sinh, xin đừng nên dùng ngươi nghề nghiệp quen thuộc tùy tiện nghi kỵ người khác. Đỗ Chí Huân khóe miệng, phiết ra một tia cười lạnh. Rất không khéo, Đỗ Tổ trưởng, ta chẳng những sẽ thôi miên. Ta còn biết một chút phát hiện nói dối. Ngươi bây giờ con ngươi co vào. Lông mày đuôi lông mày hất lên. Khóe miệng vặn vẹo. Lại phải làm ra mỉm cười biểu lộ. Đây là giả tạo thân thể ngôn ngữ đặc thù. Nói rõ nghĩ một đằng nói một nẻo. Đỗ Chí Huân hết sức khó xử. Màu đồng cổ khuôn mặt nổi lên sắc mặt giận dữ. Hắn chính muốn phát tác. Liền nghe có người nói ra. Tiểu Đinh. Đừng nói giỡn, là ta đem ngươi đề cử cho Đỗ Chí Huân. Đang khi nói chuyện, một cái khí độ bất phàm, đã bắt đầu tạ đỉnh hơn 50 tuổi nam nhân đi đến hai người phụ cận. Đinh Tiềm trông thấy hắn, biểu lộ lộ ra một tia kinh ngạc. Đỗ Chí Huân lập tức cung kính hướng người kia hỏi tốt. Tống cục ngươi đã đến. Tống cục, Đinh Tiềm hơi ngây người một lúc, tùy ý trở lại vị. Trêu chọc nói, lão Tống, ngươi bây giờ số làm quan, cũng làm cục trưởng rồi. Ta lúc đầu liền đã nói với ngươi, đi theo ta, sớm tối có thể chuẩn bị cho ngươi cái quan đương đương. Ngươi không phải không làm gì. Quách Dung Dung rất ngạc nhiên, nhịn không được hỏi, Tống cục, người này chẳng lẽ đi qua còn là cảnh sát phải không? Không phải trong biên chế. Nhưng mà cùng ta cùng một chỗ làm qua mấy vụ án. Cũng coi như nửa cảnh sát. Nếu không phải hắn không nguyện ý. Ta lúc đầu đem hắn đưa trở vào. Đã không nguyện ý làm cảnh sát. Kia làm gì còn giúp lấy cùng một chỗ phá án nha. Chẳng lẽ Đinh lão sư thích trọng khẩu vị đồ vật. Chớ nói nhảm. Nhưng thật ra là Tống Ngọc Lâm động động miệng vừa muốn nói. Trông thấy Đinh Tiềm hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Mau đem phần sau đoạn lời nói nuốt trở vào. Cái này một nhỏ xíu cử động lại không trốn qua Đỗ Chí Huân con mắt. Hắn thờ ơ lạnh nhạt, từ chối cho ý kiến. Tống Ngọc Lâm đối Đỗ Chí Huân cùng Quách Dung Dung nói. Ngươi đừng tưởng rằng Đinh Y Sinh tuổi trẻ. Hắn nhưng là người mang tuyệt nghệ đâu. Tống cục. Người cứ như vậy tin tưởng hắn thuật thôi miên có thể để cho cái này nữ đem cái gì đều nhớ lại. Quách Dung Dung có chuyện không nói kìm nén đến hoảng. Lấy nàng cùng Đinh Tiềm tiếp xúc. Ngoại trừ cảm thấy người có chút khoa khoa chuyện lạ. Cũng chưa phát hiện hắn có cái gì khác hẳn với thường nhân địa phương. Đối với năng lực của hắn Quách Dung Dung nửa tin nửa ngờ. Nếu như hắn đều không được. Chỉ sợ cũng liền không có người khác đi. Tống Ngọc Lâm quay đầu nóng bỏng hỏi Đinh Tiềm. Ngươi đánh tính chừng nào thì bắt đầu. Tiểu Đinh, ta còn không có đáp ứng chứ. Đinh Tiềm lạnh như băng trả lời. Ta nói qua. Ta rốt cuộc không muốn tham dự các ngươi vụ án. Ta biết, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Nhưng là tình huống lần này đặc thù. Chúng ta nhất định phải để nữ nhân kia nhớ lại. Nếu không cũng quá trễ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.